Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, Lạc Nhạn Bình Nguyên. Mà ở Hàn Phong rời đi sau khi, ba vị này hồn điện hộ pháp bất kể là Đồ Thành vẫn là Diệt Quốc, đều cùng Hàn Phong không có quan hệ chút nào. Nhưng có thể khẳng định là bọn họ chiếm được tất cả, đều là Hàn Phong chuẩn bị. Có điều Hàn Phong cho bọn họ định một thời gian, bọn họ chỉ có 10 ngày thời gian. Sau 10 ngày bọn họ cần chạy tới Lạc Nhạn Bình Nguyên, đi trợ giúp Lạc Nhạn Đế Quốc đối phó Gia Mã Đế Quốc, giết chết Vân Sơn. Bởi vì Lạc Nhạn Đế Quốc sẽ trước một bước bại trận. Hàn Phong muốn khống chế một đế quốc, ngoại trừ tính toán ở ngoài, còn cần đối với bọn họ có điều trợ giúp. Nói thí dụ như đánh bại Lạc Nhạn Đế Quốc cùng Mộ Lan Đế Quốc đại quân, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương về tới Đại Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, bọn họ sau đó phải làm là mang theo toàn bộ xà nhân tộc đi tới Hắc Giác Vực Ma Thú Xâm Lâm. Giờ khắc này tới gần Đại Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, mấy cái đế quốc tất cả đều hãm sâu ngọn lửa chiến tranh, căn bản không rảnh bận tâm xà nhân tộc. Mà xà nhân tộc lần này lá triệt để bại lộ thực lực của chính mình. Chỉ ít cấp trung đấu tông Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng 4 cái đấu tông thực lực xà nhân tộc trưởng lão, quét ngang 4 phía các nước đều không có vấn đề. Bọn họ ai lại dám đi trêu chọc xà nhân tộc đây? Hàn Phong đi tới Lạc Nhạn Bình Nguyên bên này Gia Mã Đế Quốc thành trì thời khắc, tất cả mọi người là một bộ cảnh giác dáng dấp. Nhưng nhận ra được Hàn Phong hơi thở, Vân Sơn tùy theo xuất hiện tại trên tường thành, cung kính nói: Vân Sơn gặp Hàn Phong đại sư. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu. Nhìn thấy một bên các binh sĩ buông vũ khí xuống, quay về Vân Sơn nói rằng: chuẩn bị động thủ đi, ta tới giết Nhạn Lạc Thiên, trực tiếp diệt Lạc Nhạn Đế Quốc đại quân. Hả? Vân Sơn có chút ngạc nhiên, nhưng nghe đến Hàn Phong nói như vậy, chính là vội vã đáp: Hàn Phong đại sư đồng ý ra tay giải quyết Nhạn Lạc Thiên, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Động thủ đi. Hàn Phong nhìn phía bên ngoài trăm dặm một khác tòa thành trì, nơi đó là thuộc về Lạc Nhạn Đế Quốc lãnh thổ quốc gia. Hàn Phong lập tức nhìn về phía trên tay U Hải Nạp Giới. Ở bên trong, còn có một viên phong thuộc tính ma hạch cấp 7. Cái này cũng là Hàn Phong tự thân có chừng một viên ma hạch cấp 7. Là hắn cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ở Ma Thú Xâm Lâm thời điểm gặp một trọng thương cấp 7 phong thuộc tính ma thú tật phong ma lang. Thuận lợi lượm cái lậu thôi. Cái kia cấp 7 tật phong ma lang đã từng là Hắc Giác Vực Ma Thú Xâm Lâm vương giả một trong. Đồng dạng vẫn là Ma Thú Xâm Lâm bên trong lang vương. Chỉ bất quá bọn hắn trêu chọc phải Ma Thú Xâm Lâm bá chủ thực sự. Một đứa cấp cao cấp ma thú, có cao cấp đấu tông thực lực, cuối cùng bầy sói diệt. Tật phong ma lang trọng thương thoát đi, chết ở Hàn Phong trong tay. Mà Hàn Phong cũng rất tò mò, lấy Nhạn Lạc Thiên xác chết thêm vào một viên cấp 7 phong thuộc tính ma hạch, cùng với một vị hồn điện hộ pháp linh hồn luyện chế được thiên yêu khôi. Hắn am hiểu tốc độ, theo con rối khống chế nâng lên lại có thể đạt đến mức độ cỡ nào. Cho tới nói một cục sắt vụn con rối làm sao phi hành. Hàn Phong đối với lần này cũng có chuẩn bị, phi hành con rối mà thôi. Sử dụng đặc thù kim loại hòa vào thiên yêu khôi bên trong, liền có thể làm được đoạn đường này độ. Thêm vào Nhạn Lạc Thiên bản thân tu hành phi hành đấu kỹ cùng cấp 7 phong thuộc tính ma hạch bên trong năng lượng, tuyệt đối có thể luyện chế ra một bộ để Hàn Phong hài lòng con rối. Hay là đối mặt đấu tôn cường giả thời điểm, lấy nhị tinh đấu tông Nhạn Lạc Thiên làm tài liệu luyện chế ra thiên yêu khôi. Ở trong thời gian ngắn không cách nào phát huy ra quá to lớn tác dụng. Thế nhưng ở các loại lôi điện chi lực dưới, tương lai tuyệt đối có thể trở thành là so với đấu tôn cường giả thiên yêu khôi. Lấy kinh khủng tốc độ phi hành vì là ưu thế. Này là thiên yêu khôi tương lai hay là có thể trở thành là Hàn Phong ở ngoài sáng trên mặt át chủ. Bài. Giới hạn Hàn Phong đang đột phá đến cấp cao đấu tôn trước. Nhưng bây giờ Hàn Phong còn không phải quá chú trọng những này. Bởi vì hắn không nghĩ tới nhiều như vậy. Hắn chẳng qua là muốn thuận lợi lại luyện chế một bộ thiên yêu khôi thôi. đối với Hàn Phong mà nói, hắn giờ khắc này đích đáng vụ chi gấp, vẫn là nghênh tiếp cái kia không lâu sau đó, sắp đến mộ cốt lão nhân, theo đại quân từ trong thành trì đi ra. Hàn Phong cùng Vân Sơn đứng trên tường thành ngắm nhìn bên dưới thành Lạc Nhạn Bình Nguyên. Bọn họ bên cạnh không đứng bất luận người nào. Vân Sơn do dự một chút, đối với Hàn Phong hỏi, sau khi ta chết, Vân Lam Tông làm sao? Hàn Phong sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc nhìn Vân Sơn, tựa hồ không nghĩ tới Vân Sơn sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Vân Sơn cười ha ha, nói, ta rõ ràng ngươi cùng cái kia ba vị hồn điện hộ pháp quan hệ. Càng rõ ràng ngươi dự định giết chết bọn họ, chẳng lẽ ngươi sẽ lưu tính mạng của ta hay sao? Xác thực a, Hàn Phong gật gật đầu. Người thông minh rất nhiều. Tỷ như hồn điện ba vị hộ pháp bên trong thiết hộ pháp. Cùng với Hàn Phong trước mắt Vân Sơn. Hay là còn có vị kia già nam học viện nội viện đại trưởng lão Tô Thiên. Bọn họ đều là người thông minh. Không nghi ngờ chút nào. Bọn họ tất cả đều làm ra lựa chọn tốt nhất. Bởi vì bọn họ không còn phương pháp. Cho tới nói ngu xuẩn. Vậy thì nhiều lắm. Dường như qua sông chi lý, nhiều đến khiến người ta muốn không nhìn bọn họ. Kỳ thực ngươi không phải nhất định phải chết. Hàn Phong đột nhiên thay đổi chủ ý, cũng không phải thiện thay đổi, mà là loại này quyết định. Đối với hắn mà nói từ đầu đến cuối cũng không có thương phong nhã. Vân Sơn không phải hồn điện hộ pháp, không tới không thể không chết mức độ. Nhưng Hàn Phong không tin Vân Sơn. Vân Sơn ánh mắt khẽ biến. Hắn minh bạch Hàn Phong ý tứ của, thở dài một hơi, lập tức nhắm hai mắt lại, trong tay xuất hiện một đạo lệnh bài, đem một lần nữa vứt cho Hàn Phong. Lúc trước mệnh hồn lệnh bài, cầm lại mạng của mình hồn lệnh bài sau khi, Vân Sơn mặc dù nặng mới nắm trong tay tính mạng của chính mình, nhưng không có biện pháp đến xử lý xong khối này mệnh hồn lệnh bài, liền vẫn đặt ở trong nạp giới. Chuyện đến nước này, lúc trước bị Hàn Phong trả lại Vân Sơn mệnh hồn lệnh bài. Lại nhớ tới Hàn Phong trong tay. Quả nhiên là thế sự vô thường. Khiến người ta không tưởng tượng nổi. Thu hồi Hàn Phong mệnh hồn lệnh bài sau khi. Hàn Phong đối với hắn nói rằng. Từ nay về sau. Xà nhân tộc sẽ rời đi đại sa mạc tháp qua nhĩ. Làm trưởng quản hắc giác vực hậu trường hắc thủ. Mà rơi nhạn đế quốc cùng mộ lan đế quốc nhất định diệt. Xuất Vân đế quốc sẽ ở ngắn ngủi óng ánh trong hạ màn. Gia Mã đế quốc, trước sau dường như đã từng giống như vậy. Chỉ bất quá bọn hắn có ranh giới có thể sẽ càng lớn. Ta hiểu, Vân Sơn gật gù, nhìn phía đã giao chiến chiến trường. Khi hắn đệ tử Vân Vân dẫn dắt đi, đông đảo đấu vương cùng đấu hoàng cường giả đã đấu khí hóa rực. Lâm vào tranh đấu bên trong. Nhưng rõ ràng có thể thấy được Gia Mã đế quốc cường giả ở hạ phong. Vân Sơn vọt thẳng đi ra ngoài. Nhưng một đạo ánh vàng tốc độ càng nhanh hơn. Đang đến gần Vân Sơn trong nháy mắt. Một đạo đỏ như màu máu chắn ánh vàng trước. Hàn Phong chặn lại rồi dự định ngăn cản Vân Sơn Nhạn Lạc Thiên. Ngươi là người nào? Nhạn Lạc Thiên vẻ mặt kiêng kỵ rất đúng Hàn Phong chất vấn. Mà một bên khác. Căn bổn không có đề phòng Vân Sơn đông đảo Lạc Nhạn đế quốc cường giả bên trong. Bị Vân Vân ngăn cản vị kia đấu hoàng đỉnh cao cường giả. Trực tiếp ở Vân Sơn đánh lén bên dưới ngã xuống bầu trời. Sống chết không rõ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.